Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 162, từ đạo. Nói, Tiêu Thiết Ưng quát lên, trung niên tiều phu cúi đầu thấp giọng, ta, hôm kia có một người tìm tới ta, để ta nói như vậy, chỉ cần nói như vậy, liền cho ta 100 lạng bạc dòng. Người nào, giải đến cái gì dáng dấp? Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Trung niên tiều phu suy nghĩ một chút. Hơn 30 tuổi, cao cao gầy gò, dung mạo rất nhã nhặn. Quên đi, hỏi những này vô ích. Tiêu Thiết Ưng vung vung tay hừ nói. 100 lạng bạc dòng. Ngươi cho rằng 100 lạng bạc dòng là tốt như vậy kiếm lời. Chỉ sợ ngươi có tiền mất mạng. Được rồi, trở về đi thôi. Sau này cố gắng làm ngươi tiều phu. Đừng nghĩ kiếm bộn. Hoành tài chính là tai bay vạ gió. Vâng, đa tạ đại công tử. Đa tạ đại công tử. Trung niên tiều phu như được đại xá. Vội vội vã vã lại dập đầu mấy cái đầu. Tống hộ vệ, còn có lời gì nói? Tiêu Thiết Ưng quay đầu trừng mắt về phía Tống Tư Văn. Lạnh lùng nói, có người muốn gieo vạ Sở Ly. Vu oan cho hắn, dấp tâm hiểm ác cực điểm. Tống Tư Văn lạnh lùng trừng mắt trung niên tiều phu. Sợ đến hắn đổ mồ hôi. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói. Buồn cười chính là, đường đường cấm cung hộ vệ. Càng bị như thế một sơn dã phu quân lừa xoay quanh. Mất hết mặt mũi của hoàng gia. Thiệt thòi ta đem hắn đoạt về đến. Tống Tư Văn cũng tức giận dị thường. Tiêu Thiết Ưng mấy câu nói này như là hướng trên mặt hắn phiến bạt tai. Da mặt từng trận tỏa nhiệt. Hận không thể một trưởng đem cái tên này đập chết. Tiêu Thiết Ưng không tha thứ, cười lạnh nói, ngươi nên cảm ơn ta, thật đi tới ngự tiền, phỏng chừng các ngươi sẽ bị đuổi ra cấm cung hộ vệ. Ha, đa tạ đại công tử, Tống Tư Văn cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiết Ưng trừng mắt hắn, hừ nói, không biết điều, đại công tử, đến cùng là ai làm? Tống Tư Văn chuyển đề tài câu chuyện, người này tất cùng Sở Ly có đại thù. Tiêu Thiết Ưng nói, đại lôi âm tự, nhân quốc công phủ, hẳn là nhân quốc công phủ ra tay. Đại lôi âm tự hòa thượng dùng sức không cần trí, rất ít khi dùng những thủ đoạn này. Sở Ly đắc tội rồi nhân quốc công phủ. Chúng ta cùng nhân quốc công phủ quan hệ các ngươi không biết. Tiêu Thiết Ưng tức giận, bọn họ chiếm hết tiện nghi, ở Sở Ly trên tay ăn hai lần thiệt lớn, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Tống Tư Văn chậm rãi gật đầu. Bọn họ đến trước cũng hiểu rõ quá những thứ này. Giật nhân hai quốc công phủ đánh đến rất lợi hại. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh nói. Lục Ngọc Dung người phụ nữ kia không kiêng dè gì. Nếu không là nhìn nàng là nữ nhân phần trên. Sớm giết nàng. Tống Tư Văn cười nhạt cười. Tiêu Thiết Ưng không phải là không muốn giết Lục Ngọc Dung. Là giết không được. Lục Ngọc Dung hầu như từ không ra ngoài phủ. Hơn nữa thủ đoạn cao minh, hộ vệ bên người cũng mạnh mẽ. Đúng là Lục Ngọc Dung thiếu một chút đem giật quốc công phủ nhị tiểu thư giết. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, các ngươi là bị Lục Ngọc Dung làm đau xử. Tống Tư Văn sáu người cũng tức giận dị thường, thiếu một chút bị lừa. Như thế giản đơn thủ đoạn, chính mình dĩ nhiên bị lừa, bị một người phụ nữ sái. Sở Ly nằm ở thiên linh thụ dưới một tấm ải trên giường nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ tiểu viện, hắn hơi híp mắt, cảm thụ thiên linh thụ khí tức, đồng thời ở cảm thụ tịch diệt chỉ khí tức, thiên linh thụ sinh cơ giạt rào, tịch diệt chỉ âm u đầy tử khí, không ngừng mà nuốt chửng sinh cơ, lớn mạnh chính mình, tịch diệt chỉ khí tức khác nào có tính mạng của chính mình. Ban ngày vắng lặng, buổi tối sinh động, thiên linh thụ khí tức ban ngày sinh động. Buổi tối thì lại càng sinh động, ban ngày hấp ánh mặt trời, buổi tối nạp nguyệt quang, ánh mặt trời để nó cường tráng, nguyệt quang thì lại để nó trưởng thành. Sở Ly ở tịch diệt chỉ khí tức so sánh bên dưới. Cảm thụ càng ngày càng tinh vi, hắn bị trọng thương, đầy đủ cảm thụ thiên linh thụ khí tức tuyệt diệu, lĩnh hội tịch diệt chỉ. Hắn đối với khô vinh kinh lý giải càng sâu một tầng. Khô vinh, tịch diệt. Trưởng thành, một loại vi diệu thể ngộ ở trong tim hắn dần dần sinh sôi. Hắn cảm thấy, chính mình mơ hồ tìm thấy Khô Vinh Kinh tầng thứ hai cửa lớn. Tiết Lăng đẩy cửa đi vào, ngồi vào Sở Ly giường duyên, bay tới nàng thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Ánh nắng chiều đem nàng trắng loáng khuôn mặt nhuộm thành hoa hồng sắc, đà hồng như say, kiều diễm mê người. Công tử, tưởng đại ca nói đã làm tốt ngươi dặn dò sự. Sở Ly mở mắt ra, gật gù. Tiết Lăng hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi để tưởng đại ca làm chuyện gì? Sở Ly cười cợt. Tiết Lăng phát hiếu kỳ lên, công tử. Lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Tô Như đẩy cửa đi vào, cười khanh khách nhìn Sở Ly. Tin tức tốt. Tiết Lăng đứng dậy hành lễ, vội hỏi, tổng quản, có tin tức tốt gì? Sự tình cuối cùng cũng coi như có một kết thúc rồi. Tô Như hé miệng cười nói, bang này cấm cung hộ vệ nhận định Sở Ly là thuần khiết, không có giết Triệu Tử Lai. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Tiết Lăng xong trưởng hợp thành chữ thập, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bận bịu đi tiểu đình bên trong cầm một thêu đôn. Tô Như tao nhã đoan trang ngồi vào thêu đôn trên, cười nói, còn nhờ vào Lục Ngọc Dung này một kế, tìm người chỉ nhận Sở Ly, muốn chí Sở Ly vào chỗ chết. Kết quả đại công tử đem người tiệt trở về, mấy câu nói liền chọc thủng. Đại công tử lợi hại như vậy? Tiết Lăng kinh ngạc. Tô Như cười nói, đại công tử không lợi hại, đại công tử anh minh thần võ. Tiết Lăng cười duyên nói, Tô Như bạch nàng một chút, nhìn về phía Sở Ly, lúc này ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, mau chóng tốt lên. Tiểu thư nói, muốn ngươi cùng nàng đi tìm Dẫn Lôi Đao đây. Dẫn Lôi Đao tìm tới, còn không đây, tiểu thư muốn đi. Hừm, tiểu thư nói đại công tử muốn tọa trấn trong phủ, nàng đi tốt nhất, để ngươi cũng theo, vì lẽ đó ngươi đến mau chóng chữa khỏi vết thương, vạn nhất thật đạt được Dẫn Lôi Đao tin tức, lập tức liền lên đường. Ngoặc kép chấm chấm, ta xem náo nhiệt gì, để tiểu thư nhiều mang mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ liền. Vâng, lời này ngươi cùng tiểu thư nói đi. Tô Như lườm hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, Lục Ngọc Dung cũng có chữa lợn lành thành lợn que thời điểm, lần này nhờ có nàng đây, thực sự là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm a. Sở Ly cười gật đầu, lần này thật muốn cảm tạ Lục Ngọc Dung. Hừ, thật là một thâm độc nữ nhân, lần này dã tràng xe cắt nhất định khí hỏng rồi. Tô Như lườm hắn một cái, đứng lên nói, muốn cái gì linh dược sao? Sở Ly nói, không cần linh dược, ta chậm rãi vận công chữa thương. Vậy cũng tốt. Tô Như đứng lên nói, đi rồi. Tiết Lăng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Tiết Lăng trở lại Sở Ly giường trước, ngồi vào giường duyên, đem một khối dưa hấu đưa tới trong miệng hắn. Công tử, ngươi đến cùng dặn dò tưởng đại ca làm chuyện gì? Sở Ly cười không đáp. Ngươi nếu không nói, ta hỏi tưởng đại ca, hắn sẽ nói. Tiết Lăng hừ nói. Sở Ly cười nói, chuyện này không cho phép cùng ngoại nhân nói. Đương nhiên, Tiết Lăng vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn. Sở Ly nói, kỳ thực cũng không có gì, ta chính là giúp Lục Ngọc Dung một cái mà thôi. Giúp Lục Ngọc Dung? Tiết Lăng long lanh mắt to chớp chớp, không hiểu ra sao. Giúp thế nào nàng? Sở Ly nói, giúp nàng tìm cái chứng nhân. Tiết Lăng đôi mắt sáng nhất thời trừng lớn, chỉ vào Sở Ly, cái kia chứng nhân, cái kia chứng nhân là công tử ngươi tìm. Sở Ly cười cười, Tiết Lăng long lanh mắt to chớp chớp, nghĩ một hồi, mới lắc đầu cảm thán, công tử, ngươi cũng quá, thiệt thòi ta còn lo lắng đã lâu đây. Ngươi không nói sớm một tiếng. Sở Ly cười nói, người định không bằng trời định, không tới bụi bặm lắng xuống, nói rồi thì có ích lợi gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.